Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, quân đoàn rơi. Thế kỷ chi giao đoạn thời gian kia, La Liga là biểu hiện nhất, ổn định cũng xuất sắc nhất đội bóng cũng không phải là Real cùng Barca, mà là danh xưng, U Linh, Valencia, phòng thủ vững chắc, phản kích hiệu suất cao. Hơn nữa có thể không ngừng đào móc xuất sắc ngôi sao mới. Cái này khiến Valencia hai lần cầm tới La Liga quán quân. Hai lần tiến vào Champions League trận chung kết. Năm đó Mendieta, Aimar, Vicente, Albalda tạo thành rồi ở toàn châu Âu phạm vi bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy tổ hợp. Nhưng về sau Valencia dần dần xuống dốc. Bởi vì tài chính vấn đề nhiều lần bán tháo ngôi sao cầu thủ. Otamendi, Anbna, David Silva, Mata, Villa, Isco, Bernat đặc biệt lần lượt trốn đi. Hiện tại đã 2016 năm rồi. Valencia lại không có năm đó hùng phong. Có thể giết vào Champions League đấu vòng loại đã rất để cho người ta kinh ngạc. Bes nhìn đối phương đội hình ra sân liên tục dao động đầu. Liếc mắt qua cơ bản không nhìn thấy cái gì nhìn quen mắt tên. Ech, Mustafi cũng coi là quen biết. Về sau đi rồi Arsenal, nhưng cũng không có để The Gunner phòng tuyến vững chắc bao nhiêu. Vẫn còn Cancelo cũng coi như một cái. Bes biết rõ cái này vóc dáng nhỏ hậu vệ biên về sau ở Serie A biểu hiện rất tuyệt. Paco, giống như về sau đi rồi Barca, bất quá là cái công nhận hàng lầm. Đáng lưu ý chính là Valencia phòng thủ cấp độ cảm giác rất tốt. Rob ở trong phòng thay quần áo, hướng các cầu thủ giải thích cái này trận đấu trọng điểm. MU là tu chỉnh 3 ngày sau ở tại ngày 14 tháng 2 bay đến Valencia. Hai cái tiền vệ phòng ngự Banega cùng Parejo đều rất xuất sắc. Phòng thủ hậu phương cũng không sai, cho nên tiến công cần muốn càng nhiều kiên nhẫn, cũng cần muốn đa dạng hóa tiến công mạch suy nghĩ. Rob điểm một cái Cancelo, cần muốn đề phòng cái này Bồ Đào Nha hậu vệ kiến tạo. Valencia vòng bảng thi đấu Champions League chỉ có 7 cái vào bóng. Hắn tham dự trong đó 5 bóng. Bes gật đầu đồng ý, bởi vì Lucas không có thương tổn đã phục hồi ra. Cho nên lúc do đem đảm nhiệm thủ phát, cái này trận đấu cần muốn chính là ngươi tiến công. Dưới tình huống bình thường ngươi thủy chung ở 40 mét khu vực bên trong. Bes vỗ vỗ lúc, do bả vai, bổ vị giao cho Rozo. Khỏi bệnh phục xuất Rozo gần nhất trạng thái không sai thắng được rồi thủ. Phát vị trí, hơn nữa Lucas không có ở đây tình huống dưới. Hắn là hậu vệ trung tâm duy nhất chân trái cầu thủ. Đối với đấu vòng loại trận đấu thứ nhất, Bes làm rồi lượng lớn chuẩn bị công tác, cũng đối thắng lợi tràn ngập rồi lòng tin cùng khát vọng. Dẫn đội đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm, Bes không khỏi cảm khái. Valencia thật xuống dốc rồi. Có thể dung nạp năm hơn vạn tên người xem sân Mestaller trên khán đài có mảng lớn không vì. Dù cho tiến vào đấu vòng loại, Valencia fan hâm mộ cũng không có cái gì kích tình. Hai bên cầu thủ đã ra sân. Năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải Champions League đấu vòng loại trận đấu thứ nhất sắp sẽ bắt đầu. Chiêm Tuấn cười nói, Valencia ở thi đấu vòng tròn bên trong đã là 3 vòng không thắng. Mà MU tuy rằng bị Chelsea bức hòa kết thúc thắng liên tiếp ghi chép, nhưng lập tức 7-1 quét ngang mèo đen Sunderland. Vô luận là thực lực hay là sĩ khí, MU đều chiếm rồi thượng phong. Nhưng bóng đá là tròn nha. Trương Lục lung lay đầu, MU phòng thủ hậu phương cần muốn đề cao cảnh giác. Ra sân tranh tài Sunderland đợt thứ nhất tiến công liền phải tay. Trọng tài chính một tiếng còi, vang, tranh tài chính thức bắt đầu rồi. Cái này trận đấu MU bài ra rồi 343 trận hình. Van Dijk, Underweireld, Rozo tạo thành 3 trung vệ, Lúc So cùng Pavat đánh bên cạnh cánh vệ, Kante cùng Bess ở trung lộ, phía trước vẫn là Harry Kane, Griezmann cùng Salah tổ hợp. 343 trận hình ưu thế lớn nhất ở chỗ giữa trận lực khống chế độ rất mạnh, nhưng cùng lúc ở đường biên trong tiến công có thể lợi dụng biên phong cùng bên cạnh cánh vệ lập đi lặp lại trùng kích chiếm cứ ưu thế. Bess ở ngắn ngủi khống chế bóng quan sát về sau, lập tức đem trọng điểm đặt ở đường biên. Phút thứ 5, lúc So bên trái đường truyền trong, Harry Kane gạt mở Mustafi đánh đầu công cửa thoáng lệch ra. Thứ 11 phút đồng hồ, Pavard tiếp vào Bess tinh diệu chọn truyền gạt vào cấm khu sau ngược tam giác truyền bóng. Đuổi kịp Bess chân trái đệm bóng đánh trúng xa cột cửa. Griezmann bù sút bị thủ môn nhào ra. Thứ 15 phút đồng hồ, Salah hùng Pavard liên tục đánh ra một cước phối hợp. Ai cập người làm rồi cái thẳng tắp chọn truyền động tác giả sau đột nhiên khởi động trong cắt. Tại cùng trước cắm Bess đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau. Salah chọn thẳng nhét cấm khu phía bên phải. Harry Kane nghiêng cắm chân phải góc độ nhỏ mạnh sút đánh trúng biên lưới. MU gầy ra lại một đợt thế công để Valencia rất khó chống đỡ. Mà mất bóng sau cao vị bức cướp càng làm cho bọn họ luống cuống tay chân. Một khắc đồng hồ ở trong, MU hoàn thành rồi 7 chân sút gôn. Trong đó một lần cột cửa, 3 lần trúng đích khung thành phạm vi. Valencia không có mất bóng chỉ có thể nói vận khí tốt. Nhưng quân đoàn rơi chống cự cũng chỉ duy trì 20 phút đồng hồ. Harry Kane kéo đến bên trái đường cùng Griezmann. Lúc So hình thành nhân số ưu thế, Griezmann đột phá bị cắt bóng, nhưng lúc So thành công phản đoạt sau nghiêng nhét, Harry Kane kháng trụ Mustafi sốc bóng giết vào cấm khu bên trái lực lượng lớn bóng lăn truyền. Trong, phản đoạt, nghiêng nhét, Kane truyền trong, Salah, Bess, Guo, Bess vì MU mở tỷ số, MU 1-0 dẫn trước. Bên sân Mike Phelan cùng Rob vỗ tay chúc mừng. Cái này vào bóng nhìn như bình thường. Bess nhẹ nhõm ở phía sau điểm đệm bóng vào lưới. Nhưng lại thể hiện ra MU 343 trận hình trong tiến công rõ ràng chiến thuật mạch suy nghĩ. Harry Kane kéo đi ra cầm banh cánh trái truyền trong. Phải biên phong Salah đột nhiên bên trong thu vào tới lui đoạt trước điểm. Đột nhiên trước cắm Bess cùng Ai Cập người giao nhau chạy vị xuất hiện ở phía sau điểm. Tuy rằng chỉ có 2 cái điểm, nhưng Harry Kane dẫn ra rồi Mustafi, Salah cùng Bess giao nhau chạy vị để Valencia hậu vệ nhóm vứt bỏ rồi phòng thủ mục tiêu. Vào bóng là nước chảy thành sông. Đối với 343 chiến thuật, MU huấn luyện viên tổ trên thực tế một mực có dị nghị. Bởi vì Bess là cái thói quen ở vòng ngoài khống chế hết thảy kỳ thủ. Rất ít trước cắm đến cấm khu bên trong đi đoạt điểm. Hắn vào bóng cũng thường thường xuất hiện ở lớn ngoài cấm khu. Nhưng lần này Bess làm không sai. Mất bóng sau Valencia các cầu thủ nhìn lên đến có chút chết lặng. Mà Bess cũng không có trắng trợn chúc mừng. Đối với hiện tại quân đoàn rơi tới nói, chi này MU cơ hồ bất kỳ địa phương nào đều có tính áp đảo ưu thế. Một lần nữa mở bóng sau, Valencia phát động rồi một đợt thế công. Bess cũng không nóng nảy. Hắn chỉ huy đội bóng trận hình lùi lại. Nhưng Valencia đánh tới trước trận sau rất khó cầm ra hữu hiệu tiến công thủ đoạn. Vừa gặp phải chặn đường chỉ có thể không ngừng truyền về. Trên khán đài đã vang lên một mảnh tiếng suýt rồi, nhưng Bess không có thuận thế đem trận hình hướng ngoài đỉnh, mà là giữ vững sau trận nhân số ưu thế. Griezmann bên trong thu vào đến cùng Bess bảo trì thích hợp khoảng cách. Phía trước Harry Kane kiềm chế đối phương phòng tuyến, Salah linh hoạt chạy vị, Valencia cầu thủ cũng biết rõ như thế tiếp tục đi xuống rất nguy hiểm. Nhưng lại không cam tâm rụt về lại. Fan hâm mộ bóng đá đều ở suýt đâu. Kết quả hiệp 1 tới gần kết thúc trước. MU xuống lần nữa một thành khóa chặt thắng cục. Lúc So đột nhiên quấn trước cắt bóng, làm rồi cái ngang chuyền Best động tác sau, dẫn bóng trực tiếp cao tốc trước cắm. Hơn nữa còn là từ trung lộ tiến quân thần tốc. Griezmann hướng bên trái đường chạy vị kéo ra Valencia phòng thủ trận hình. Salah lặng yên không tiếng động bên trong thu vào đến. Harry Kane liên tục hai lần tăng tốc động tác một mực kiềm chế hai cái hậu vệ trung tâm. Trong nháy mắt, MU trước trận tiến công tạo thành 5 đánh 4. Lúc So đoạt ở Parejo trước đó mũi chân đâm truyền sườn phải. Salah thứ nhất thời gian lội bóng tăng tốc giết vào cấm khu sau chụp bóng truyền về. Theo vào Best làm rồi cái trực tiếp lực lượng lớn quất sút động tác giả dẫn tới Banega xuống đất. Phủ kín, sau đó hắn chụp bóng chân trái đưa ra rồi chọn truyền. Griezmann ở phía sau điểm đầu bóng đưa đò. Harry Kane nhỏ cấm khu nội lực ép Mustafi đánh đầu tiếp sức phá cửa. Xinh đẹp phản kích phá cửa. Trôi chảy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cầu thủ chạy vị rõ ràng mà giàu có cấp độ cảm giác. Chiêm Tuấn cho lần này phản kích đánh giá rất cao. Mặc dù không có đặc sắc qua người, nhưng MU thông qua cầu thủ chạy vị đem Valencia phòng thủ hậu phương lôi kéo rối tinh rối mù. Mỗi cái tiến công cầu thủ đều có chí ít một lần chạm bóng. Rất thời gian ngắn ở giữa bên trong liền đưa vào cấm khu. Cuối cùng do Harry Kane đánh đầu phá cửa, không có MSN như thế giàu có tính nghệ thuật. Nhưng MU trước trận tiến công càng có hiệu suất. Valencia tên hiệu là quân đoàn rơi, nhưng hôm nay MU càng giống một con rơi. Bọn họ nhìn như không có con mắt loạn bay lấy được rồi rất tốt hiệu quả. Valencia phòng thủ hậu phương bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.